Chiến thần Trấn Quốc, chương 1759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1759. Cô vừa chạy đến nơi thì đã thấy một đám người quỳ dưới đất. Hai mắt Lý Tử Nhiệm mở to. Cả thế giới đang chăm chú nhìn khoảnh khắc này. Mọi người đều muốn biết Nhất Vũ Kiên Vương là ai. Đặc biệt là đám người Trần Hữu Đạo và kẻ thù Lạc Việt rất muốn biết. Đây là thần thánh phương nào? Sẽ tạo thành uy hiếp cỡ nào cho bọn họ? Vì vậy, bọn họ chắc chắn phải biết Nhất Vũ Kiên Vương là thần thánh ở đâu. Một giây nữa chính là lúc Nhất Vũ Kiên Vương lên đài. Mời Vương Bảo. Vệ quân Viêm Long hô to. Vương bào của Nhất Vũ Kiên Vương được đến trung tâm đài. Trên vương bào thêu họa tiết kỳ lân sống động như thật. Khí thế như núi. Thấy vương bào như thấy Nhất Vũ Kiên Vương. Mời Nhất Vũ Kiên Vương. Một giây sau, một bóng người cao lớn dưới sự vây quanh của vệ quân Viêm Long. Xuất hiện trên đài Phong Vương. Dáng người sừng sững như núi. Khí thể xông thẳng 9 tầng mây. Hồ Anh chỉ vẻn vẹn dậm chân bước vào. Một cỗ khí thế mạnh mẽ đã bao phủ toàn trường. Không khí bị đè nén làm hô hấp mọi người chậm lại. Gần như không thở nổi. Nhóm tập trung lên chuyện tại áp chuyện hô la nhé cả nhà. Cường giả siêu cấp. Những cao thủ như Trần Hữu Đạo cũng cảm nhận được. Nhân vật đứng trên đài Phong Vương. Cơ bản là tồn tại vô địch. Thậm chí khiến Trần Hữu Đạo có cảm giác sợ hãi trong lòng. Anh ta vừa thấy Nhất Vũ Kiên Vương, thì bất kỳ suy nghĩ khiêu chiến nào cũng biến mất. Người này mang đến cho anh ta cảm giác giống những cường giả cấp thần trong môn phiệt Bắc An. Chỉ tỏa ra khí thế, đã đè bẹp tất cả dũng khí của anh ta. Nhưng khi mọi người muốn nhìn rõ anh là ai, mặt nạ Viêm Long đã che khuất. Tốc độ của anh quá nhanh. Gần như trong khoảnh khắc xuất hiện, anh đã cầm lấy mặt nạ Viêm Long và mang lên. Hình ảnh trong camera, mọi người không kịp nhìn, đặc biệt là dùng mắt thường. Vừa muốn nhìn rõ khuôn mặt, trong chốc lát đã bị che khuất. Hừ, không chỉ như thế, mọi người nhìn chăm chú màn hình cũng không rõ. Còn Diệp Lâm Quân đã đeo mặt nạ lên. Quá nhanh rồi đó, chúng ta không nhìn rõ luôn. Lai lịch của Nhất Vũ Kiên Vương đến cùng là gì? Ngô Thị Lan đẩy cái kính lão hỏi. Không rõ. Chúng ta chỉ còn cách xem camera. Mọi người đều đặt hết hy vọng vào camera chuyên nghiệp. Xem thử có quay được hay không. Còn dùng mắt thường và livestream là không thể ở phía Giang Bắc. Cách chương.